Phong Lưu Thánh Vương, chương 179, Linh Dược Sư Tứ Phẩm. Góc truyện audio.com. Sau khi từ chỗ Nguyễn Bảo Ánh về, Lý Hàn liền chuẩn bị luyện đan dược tứ giai. Sau khi chuẩn bị xong tất cả các dược liệu của Tục Cân Sinh Cốt Đan, Lý Hàn không vội luyện mà hắn ngồi im để tĩnh tâm lại. Có như vậy thì khi luyện sẽ có xác suất thành đan cao hơn. Một lúc lâu, một trận gió nhẹ nhàng thổi qua, Lý Hàn liền mở mắt, đồng thời hai tay bắt đầu bay múa. Lý Hàn liền ném linh thảo bất đồng vào trong lô đỉnh. Hỏa diễm lập tức bay đến đốt ở bốn phía vách đỉnh. Linh thảo trong nháy mắt bị nung khô, tinh hoa rất nhanh đều bị chiết xuất ra. Hai canh giờ đã qua, trên mặt Lý Hàn mồ hôi như tắm, chỉ là vẻ mặt chuyên chú như cũ, không dám có chút chậm trễ nào. Bỗng nhiên, Lý Hàn khẽ thở phào nhẹ nhõm, hiển nhiên trình tự đề luyện dược lực tinh hoa của hắn sắp kết thúc rồi. Tiếp theo, hắn móc ra một gốc linh thảo màu xanh thẳm, linh thảo này có hình dáng đặc biệt hấp dẫn người ta. Nhất là ở chỗ cành của nó có chi chít gai nhỏ. Mỗi một cái gai nhỏ đều mang theo mấy cái lam điểm. Giống như là trái cây do gai nhỏ kết, lộ ra vẻ rất thần kỳ. Gốc linh thảo này là Thục Minh Thảo. Thục Minh Thảo là tứ giai đê cấp linh thảo. Khi ăn nó vào thì có thể giãn gân cốt, tăng cường tế bào cơ. Lý Hàn không chút do dự đem Thục Minh Thảo ném vào trong dược đỉnh. Vẻ mặt càng thêm chuyên chú. Hỏa diễm trong tay khống chế vô cùng cẩn thận, sợ không cẩn thận thiêu cháy Thục Minh Thảo. Mặc dù hắn tích trữ được khá nhiều tứ giai linh thảo nhưng Thục Minh Thảo thì hắn chỉ có duy nhất một gốc. Nên nếu hắn vô tình thiêu cháy gốc linh thảo này thì công sức nãy giờ của hắn sẽ đổ sông đổ biển hết, nên hắn phải cẩn thận vạn phần. Sau khi thấy tứ lam thảo được đề luyện xong, hắn lần nữa thở vào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, Lý Hàn lấy ra thiên tủy thảo rồi ném vào trong dược đình. Sau khi Lý Hàn đề luyện xong hết tất cả linh thảo trong dược đình, Lý Hàn liền lấy ra một viên thú đan lớn nhỏ cỡ nắm tay. Viên thú đan này lưu chuyển lên xích sắc quang mang, không nghi ngờ chút nào là một viên thú đan hỏa thuộc tính. Lý Hàn không vội ném thú đan vào mà lấy ra hai viên hồi linh đan mà nuốt vào. Mặc dù hắn là linh hải cảnh nhưng khi luyện chế tứ phẩm đan dược cần phải tiêu hao linh lực vô cùng to lớn nên hắn muốn hồi phục linh lực của mình đến mức tốt nhất, điều này Lý Hàn thông qua luyện dược quyết mà biết được. Sau khi ăn vào đan dược, Lý Hàn mới đem thú đan ném vào trong dược đình, bất quá hắn cũng không có vừa bắt đầu lại dùng hỏa diễm cực mạnh. Bởi vì thú đan hỏa thuộc tính bản thân không sợ hãi hỏa diễm, chỉ có thể lợi dụng lửa nhỏ trước từ từ nung luyện một phen. Sau khi đem nó làm mềm ra lại lợi dụng lửa lớn một lần nữa đem luyện hóa lại. Muốn luyện hóa thú đan nhưng là phải vô cùng chú ý, hơi không cẩn thận liền đem thú đan bạo tạc. Vậy thì thảm rồi, uy lực nổ tung kia là tương đối đáng sợ. Bàn tay Lý Hàn không ngừng huy động, khống chế hỏa diễm tiếp tục luyện hóa thú đan. Tinh thần lực hướng bên trong đỉnh bao vây mà đi, khiến cho năng lượng của thú đan tập trung ở bên trong dược đỉnh. Cũng không khuếch tán đi ra ngoài. Mặc dù vậy, linh lực của trong thú đan cũng bị mất đi một bộ phận. Lý Hàn thấy vậy nhưng hắn cũng không có cách nào cả. Vì thú đan có năng lượng khổng lồ nên nếu muốn khống chế được toàn bộ tất cả linh lực là không thể nào. Huống chi hắn cũng là lần đầu tiên nếm thử luyện chế tứ phẩm đan dược nên luyện được như vậy là tốt lắm rồi. Nếu đổi thành linh dược sư khác thì có khi đã lãng phí hết 8 phần linh lực trong thú đan rồi cũng không chừng. Giờ phút này, Lý Hàn đã lâm vào trong một loại trạng thái vong ngã không hiểu. Tinh thần lực của hắn từng sợi từ trong thức hải rút ra ngoài. Giống như là một bàn tay vô hình đem năng lượng thú đan đã luyện hóa kia từ từ bao quanh. Đồng thời có thể cảm ứng được linh lực của năng lượng nóng dược thuần khiết kia. Tinh thần lực của Lý Hàn bao phủ phần thú đan chưa luyện hóa xong. Tinh thần lực của hắn bắt đầu hướng về trung ương nhất của thú đan. Đó là chỗ cuồng bạo nhất, là nơi mà linh lực hỏa thuộc tính cường đại nhất, chỉ cần hơi không cẩn thận sẽ gặp phải bạo tạc.